sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 270, kết minh. Nửa đêm 3 giờ, bồ câu lướt qua bầu trời đêm, đi vào Nguyệt Quang Cốc phía trên. Trông thấy trong đêm khuya Nguyệt Quang Cốc cứ điểm thành phố tường thành vỡ vụn không chịu nổi. Trong thành đại bộ phận mặt đường có băng liệt ngấn sâu. Kia là ngưu đầu nhân giác tỉnh giả dùng hám địa kỹ năng đánh nứt mặt đất. Mặc dù là nửa đêm, Nguyệt Quang Cốc nội thành lại có tam tam hai hai ngưu đầu nhân cầm bó đuốc tuần tra đêm. Tháp sáng tường thành cùng trong quân doanh địa phương, không đến mức quá mức hắc ám. Cô, bồ câu bay đến trong rừng, cùng giám thị ngưu đầu nhân bồ câu tiến hành ngắn gọn giao lưu. Sau đó bồ câu tại một cái khác dẫn đầu dưới, cùng một chỗ bay đến trong thành một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc lớn. Bồ câu lông vũ lệch trắng sắc, trong đêm tối bay lượn phi thường dễ thấy. Tháp canh trông thấy hai cái bồ câu giáng lâm, vội vàng bắt đầu chuyển động, thuận tiện nhấc lên. Ngưu đầu nhân cũng không biết đám bồ câu là minh nhật thành nhãn tuyến. Chỉ cho là cái kia bồ câu là địch nhân phái tới bồ câu đưa tin. Cũng có thể là người một nhà bồ câu đưa tin. Phụ cận tuần tra ngưu đầu nhân nhao nhao chạy tới. Bồ câu đồng bạn cúi đầu, dùng miệng điêu ra tờ giấy kia, vung ra trên mặt đất. Ngưu đầu nhân vừa vặn trông thấy tờ giấy rơi xuống. Bồ câu dương cánh đập thình thịch chạy nhanh. Trong doanh cung tiễn thủ kéo ra kình cung, nghĩ bắn bọn chúng một tiễn. Bất quá đồng bạn kịp thời ngăn lại nó. Bọn chúng là truyền tin bồ câu đưa tin. Đừng giết, nhìn xem trong thư viết cái gì. Thú nhân nhặt lên tờ giấy, không dám xem xét, trực tiếp cầm tiến vào doanh tử bên trong. Tỉnh lại thân phụ binh quyền tướng lĩnh. Đại tướng đang ngủ ngon, bị không để ý tới binh sĩ lay tỉnh, bỗng nhiên cá chép nhảy, đứng lên, bắp thịt toàn thân căng cứng. Chuyện gì, địch nhân đánh tới sao? Báo cáo đại nhân, không rõ bồ câu đưa tin nửa đêm đưa tin, chúng ta vội vàng cầm tới. Binh sĩ cúi đầu xuống, hai tay đem giấy viết thư đưa tới. Ngưu đầu nhân tướng lĩnh có nghe hay không địch nhân? Đề phòng biểu lộ hơi thư giãn, tiếp nhận giấy viết thư, một bên mở ra vừa nói, cái kia bồ câu đưa tin đâu? Báo cáo đại nhân, bồ câu đưa tin bay mất, hết thảy hai cái bồ câu đưa tin. A, lại có hai cái bồ câu đưa tin, cái này không giống sư tâm quốc phương thức, chẳng lẽ là mới khiêu khích phương thức? Đại tướng nghe được có hai cái bồ câu đưa tin, dừng một chút. Trong lòng nghi hoặc nặng hơn, mở ra trang giấy, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đưa tin người không phải sư tâm quốc người, mà là Minh Nhật Thành. Chỉ thấy mềm mại trên tờ giấy trắng viết, tôn kính ngưu đầu quốc, ta là Minh Nhật Thành thành chủ Alan, ta từ sư tâm quốc chỗ ấy biết được Nguyệt Quang Cốc thất thủ, bị ngưu đầu quốc chiếm cứ. Cho nên ta trong đêm phái bồ câu đưa tin gửi thư cho ngài. Là vì tìm kiếm viện trợ. Chúng ta đều có cùng chung địch nhân sư tâm quốc. Nếu như quý phương nguyện ý kết thành liên minh, ta có thể lợi dụng xếp vào tại sư tâm quốc nội bộ nội ứng cung cấp tình báo. Đem địch nhân cứ điểm phân bố tình báo thông báo cho ngài. Như sư tâm quốc bị diệt, ta hy vọng cùng quý quốc cộng đồng chia cắt sư tâm quốc lãnh thổ. Bên trái bản đồ địa hình là của ta thành ý. Lạc khoản người Alan Edward. Đoạn văn này dùng chính là ngưu đầu quốc tiếng thông dụng viết thành. Văn tự siêu siêu vẹo vẹo. Không phải rất dễ nhìn. Còn tại có thể phân biệt ra đó là cái gì chữ. Về phần bên trái bản đồ địa hình. Đại tướng vội vàng quét hai mắt. Lập tức định trụ ánh mắt, nhìn chằm chằm địa hình nhìn, như muốn đem cả khối địa hình móc tiến vào trong mắt. Minh Nhật thành phần này đại lễ, tặng rất kịp thời, đại tướng tự lẩm bẩm, đã tâm động, trước mặc kệ Minh Nhật thành phải chăng có khác sắp tâm. Kết minh chèn ép Sư Tâm Quốc tự nhiên là sự tình tốt. Chỉ cần Sư Tâm Quốc bị diệt, giống như Minh Nhật Thành yếu đuối như vậy thành trấn, bóp chết nó đơn giản dễ như trở bàn tay. Đại tướng không dám nghỉ ngơi, lòng như lửa đốt đi ra ngoài, lại đến tổng tướng nghỉ ngơi phòng lớn, đập gõ cửa, ở ngoài cửa đợi 20 giây, tiến đến, trong cửa truyền đến tổng tướng thanh âm, đẩy cửa ra, đại tướng lập tức đem hai bồ câu đưa tin truyền tin cùng giấy viết thư nội dung nói một lần. Sau đó nhóm lửa ngọn đèn, đem giấy phóng tới mặt bàn, tổng tướng trừng to mắt, quét một lần trên tờ giấy vẽ địa đồ, đem địa hình nội dung gắt gao nhớ kỹ về sau, lại nhìn liếc mắt bên phải văn tự, nội dung quả nhiên cùng đại tướng nói không sai biệt lắm. Minh Nhật Thành rất yếu, nhưng là dã tâm cũng không nhỏ, lại dám hợp tác với chúng ta, chỉ sợ không đơn giản, coi như không đơn giản, còn có thể lợi hại đi nơi nào. Có thể cùng nhất quốc chi lực so sánh hợp lại à? Đại tướng lắc đầu. Cũng không cho rằng Minh Nhật Thành rất lợi hại. Minh Nhật Thành còn chưa chết, nhất định là Sư Tâm Quốc khai thác vây thành không đánh phương thức. Chuẩn bị chết đói Minh Nhật Thành thú nhân, lại toàn bộ binh tiếp cận, nhẹ nhõm thủ thắng, mà Minh Nhật Thành sắp xếp nội ứng tại Sư Tâm Quốc nội bộ. Vừa lúc biết được Nguyệt Quang Cốc bị đoạt, lập tức phái bồ câu đưa tin cùng bọn hắn câu thông. Đây là dự định trong ứng ngoài hợp, cùng một chỗ tiến đánh Sư Tâm Quốc chủ lực. Không nói trước Minh Nhật Thành phải chăng cường đại, chỉ là cung cấp tình báo phần này trợ lực liền phi thường lớn. Nói rất đúng, toàn bộ quốc gia binh lực một khi chuyển động, căn bản không phải Minh Nhật Thành có thể ứng phó. Nhưng là Nguyệt Quang Cốc bên này lại thế nào nói, bọn hắn phòng thủ trọng tâm căn bản không ở chỗ này. Tựa hồ Sư Tâm Quốc đem binh lực đều cược đến Minh Nhật Thành trên thân. Tổng tướng gãi gãi đầu, cái kia hắn hạch đào đại não có chút phát sốt, khó có thể lý giải được Sư Tâm Quốc dị thường cử động. Nguyệt Quang Cốc là Sư Tâm Quốc biên giới cứ điểm thành phố. Trên dưới đều là liên miên dãy núi, nếu như nơi này bị phá, tương đương với tấm chắn thiên nhiên bên trên mở một đường vết rách. Thuận tiện nghiêu đầu quốc tập kích, Sư Tâm Quốc không nên bởi vì một tòa tiểu thành trấn mà làm to chuyện. Thậm chí không tiếc vứt bỏ Nguyệt Quang Cốc cũng muốn cầm xuống Minh Nhật Thành. Minh Nhật Thành bên trong có lẽ có Sư Tâm Quốc không thể không cầm xuống đồ vật. Sẽ là thứ gì đâu? Dù sao không phải châu báu vô dụng đồ vật. Đúng rồi, chúng ta thương đội không phải thu mua đến Thủy Châu cảng tinh mỹ pha lê cầu hàng hóa à? Nghe nói những hàng hóa kia sinh ra từ Minh Nhật Thành. Những cái kia trong suốt pha lê cầu cùng kính chạm đất quả thật rất đẹp, nhưng không phải là vứt bỏ biên cảnh thành phố nguyên nhân chính. Nhất định có chúng ta không hiểu nguyên nhân. Các thú nhân đối với trước mắt trang giấy thật sâu, suy nghĩ, cảm thấy không hiểu, hai người nghĩ không ra đồ vật, dứt khoát đem tất cả tướng lĩnh đều gọi rời giường, dùng tập thể trí tuệ công lược cái này lớn nghi vấn. Sau nửa đêm, nghiêu đầu nhân quay chung quanh Minh Nhật Thành mà nói, chủ đề có phải chăng cùng Minh Nhật Thành kết giao sau sinh ra ích lợi. Cùng Minh Nhật Thành nguy hiểm ước định, Sư Tâm Quốc không tiếc toàn lực tiến đánh Minh Nhật Thành nguyên nhân chính các loại. Nói chuyện hơn nửa đêm, sáng sớm tảng sáng, Nguyệt Quang Cốc đám nghiêu đầu nhân bắt đầu xuất phát, kéo binh mang lương thực tiến về Sư Tâm Quốc lãnh địa bên trong thổ nhưỡng. Chuẩn bị tại Sư Tâm Quốc độn lương thực địa điểm bên ngoài 10 km xây tên lính cứ điểm. Đằng sau lại tiến hành trinh sát công việc, phán đoán Minh Nhật Thành tình báo chân thực tính. Nếu như tình báo chân thật, Nghiêu Đầu Quốc khẳng định sẽ cùng Minh Nhật Thành kết giao. Bởi vì hai người mục tiêu là nhất trí, đó chính là đánh bại Sư Tâm Quốc. Về phần Minh Nhật Thành bên trong có cái gì bí mật, Lỗ Mãng Nghiêu Đầu Nhân biểu thị không uổng, chờ đánh giặc xong lại rót đánh một côn. đem Minh Nhật Thành cùng một chỗ chiếm đoạt. Bên trong có cái gì tiến vào trong lục soát liền biết. Cứ như vậy, đám nghiêu đầu nhân tại Bồ Câu đưa thư bí mật quan sát bên trong xuất phát. Bồ Câu đưa tin một đường đi theo, một đường truyền tin, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.